Tác phẩm Giai Kỳ Như Mộng, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, người dịch Cây Chan, người đọc Phạm Tỷ, chương thứ 15. Đây là lần đầu tiên trong đời Giai Kỳ bị đi cấp cứu. Vết thương không nặng, một bên tai bị cắt một vết, trên tay cũng thế. Mặc dù vết thương dài nhưng rất nông, chỉ là máu chảy đầy mặt nên làm người khác sợ hãi. Được cảnh sát 110 lập tức đưa đến bệnh viện gần đó. Bác sĩ kiểm tra vết thương cho cô rất tỉ mỉ, nói rằng không cần khâu, khử trùng rồi băng lại là được. Một đồng chí cảnh sát đứng bên cạnh nói: "Mấy tên cướp giật đó đều là rất liều mạng, cô cũng to gan quá đấy, một cô gái lại dám xuống xe đuổi theo." Giai Kỳ nghĩ mà sợ, không hiểu vì sao lúc đó đầu óc lại tức giận liền đuổi theo. Nhưng cho đến tận lúc được đưa vào bệnh viện, cô vẫn không quên nhặt chiếc túi lên đem theo. Cảnh sát hỏi: "Trong túi có không ít tiền hả? May mà lấy về được. Nhưng vẫn phải phiền cô báo cho một con số đại khái, chúng tôi còn viết báo cáo." Bỗng nhiên, trong lòng Giai Kỳ thấy xót xa, nói nhỏ: "Không phải, ngoài điện thoại ra chỉ có chưa đầy 1.000 tệ, còn có 2 cái thẻ. Nhưng trong túi có chìa khóa của tôi." Đồng chí cảnh sát vừa nghe vừa lắc đầu: "Chìa khóa gì mà đáng để cho cô liều mạng? Thay ổ khóa không được sao? Sau này nếu gặp việc như thế, trước tiên hãy báo cho 110. Một cô gái như cô sao lại đơn thương độc mã đuổi theo kẻ cướp chứ? Thật không chú ý đến việc tự bảo vệ mình." Khuyên bảo đến nỗi Giai Kỳ vâng vâng dạ dạ. Trong chốc lát đột nhiên nhớ ra, mình đã bỏ lại Quyên Tử và Đinh Đinh cùng với chiếc xe máy bách có giá mấy trăm vạn tệ đó ở ngoài đường rồi. Đau khổ kêu lên một tiếng. Y tá bên cạnh còn tưởng chạm vào vết thương của cô, giật bắn mình. Việc gấp này không thể coi nhẹ được. Không nói gì khác, Quyên Tử còn đem cả Đinh Đinh, đứa trẻ bị quá sợ hãi, huống hồ còn có cả mấy bách. Chẳng may có chuyện gì, cô lấy gì mà đền cho Nguyễn Chính Đông chứ? Giai Kỳ lo lắng đến nỗi mặt trắng bệch. Lúc nãy chỉ lo nói chuyện với Quyên Tử, cũng quên không hỏi số điện thoại mới của cô. Bây giờ làm thế nào đây? Đồng chí cảnh sát rất thông cảm cho cô nói: "Gọi điện thoại cho người nhà đến đón đi, tôi thấy cô cũng bị khiếp sợ lắm rồi." Không thể gọi cho Nguyễn Chính Đông, không nên làm cho anh lo lắng, do đó cô gọi cho Từ Thời Phong. Không ngờ lại tắt máy, lại gọi cho thư ký của Từ Thời Phong, mới biết rằng anh đang có một vụ án quan trọng. Nửa tiếng trước đã đi Thượng Hải rồi, đang định gọi cho Châu Tịnh An cầu cứu. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cô nhìn số điện thoại vẫn cứ nghe máy. "Giai Kỳ, em không sao chứ? Em đang ở đâu?" "Em đang ở bệnh viện, em không sao." Mấy giây sau, đổi thành giọng của Quyên Tử, giọng nói nghẹn ngào. "Giai Kỳ, cậu vẫn ổn chứ? Cậu làm tớ sợ chết khiếp rồi." "Cậu và Đinh Đinh đều không sao chứ?" "Chúng tớ không sao, tớ cầm bằng lái xe của anh. Chiếc xe đó lái ở bên trái, tớ không dám lái. Những chiếc xe phía sau đều tắc ở đó. Mấy người lái xe đều chửi mắng rồi. May mà đúng lúc gặp được Mạnh Hòa Bình đi qua đó mới giúp đỗ xe vào bên đường." Điện thoại lại quay về tay Mạnh Hòa Bình. Anh nói: "Bọn anh đến bệnh viện đón em." Giai Kỳ hơi đờ ra. Trước đây anh chưa từng dùng giọng điện đó, dường như không cần hoài nghi. Tất cả mọi việc ngày hôm nay đều khiến cô đờ đẫn. Thành phố lớn như vậy, dân số đến hơn 10 triệu người, tại sao lại cứ quay vòng thế này, lại vẫn cứ gặp anh? Cô y tá vừa băng lại cho cô, Mạnh Hòa Bình và Quyên Tử đã đến tìm cô. Quyên Tử nhìn thấy tay cô quấn kín băng sợ chết khiếp. "Sao cậu lại bị thương đến mức này? Còn nói là không sao không sao, cậu xem bộ dạng này của cậu đi, rốt cuộc là có nghiêm trọng hay không?" Giai Kỳ cố gắng lấy tinh thần đùa với cô. "Sợ tớ chỉ còn một tai thôi à, thực ra bị dao cắt một vết, bác sĩ nói không cần phải khâu, cậu đừng dọa Đinh Đinh." Mạnh Hòa Bình hỏi bác sĩ rồi lại đi thương lượng với cảnh sát. Cuối cùng mới quay lại bên cạnh cô nói: "Ký một chữ là có thể đi được rồi." Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, một bộ vest màu xám, hai màu xám đậm nhạt khác nhau phối với cà vạt màu bạc, không hề nổi bật. Không khí ấm trong bệnh viện hơi nóng, cho nên cởi áo khoác ra, tùy tiện vắt trên cánh tay, đứng nghiêng người nói chuyện với bác sĩ, giọng nói trầm ấm dễ nghe. Dài Kỳ ký tên vào bản ghi chép xong, anh mới nói: "Đi thôi." Lên chiếc Dropster của Mạnh Hòa Bình, cô mới hỏi nhỏ: "Cái xe đó?" Mạnh Hòa Bình đang quay xe, ánh mắt chú ý vào màn hình radar, thuận miệng nói với cô: "Xe anh giúp em đỗ ở bãi đỗ xe của siêu thị gần con đường đó, em yên tâm. Xe của cậu ta có định vị toàn cầu, không mất nổi đâu." Dài Kỳ hơi lúng túng. Quyên Tử lén lút cầm tay cô, nói nhỏ: "Xin lỗi, lúc đó tớ hoảng hốt quá." Dài Kỳ nói: "Là do tớ quá liều lĩnh, bỏ cậu và Đinh Đinh ở lại." Trên đường về, Mạnh Hòa Bình vô cùng yên lặng. Dài Kỳ cố tỏ vẻ thoải mái nói chuyện với Quyên Tử: "Tớ đói quá, đã sắp 8 giờ rồi, hay chúng ta cứ theo kế hoạch cũ đi, đến cửa hàng nhỏ ở bên ngoài cổng Tây." Nói với Mạnh Hòa Bình: "Phiền anh đưa tụi em đến chỗ đỗ xe, em tự mình lái chiếc xe đó về là được." Cô và Quyên Tử đều ngồi ở ghế sau, nhìn từ chiếc gương chiếu hậu chỉ thấy một nửa dưới khuôn mặt của anh. Anh dường như còn gầy hơn cả trong ấn tượng của cô. Chiếc cằm dưới, bởi vì môi mím chặt, đường cong trông rất rắn giỏi. Một lúc sau, anh mới nói: "Tay em như thế không thể lái xe được." Quyên Tử nói: "Đúng đấy, bị thương như thế này hay là đưa cậu về nhà trước đi." Ánh đèn đường rực sáng không ngừng vượt qua bên ngoài cửa xe. Dài Kỳ cúi đầu xuống mới phát hiện vạt áo trước toàn là vết máu. Trên chiếc áo khoác màu vàng nhạt là những đốm màu đen nhỏ sặc sỡ, nhìn thấy mà phát hoảng. Hơn nữa trên tay còn quấn băng gạc, trên cánh tay cũng quấn băng. Thảm hại vô cùng. Dáng vẻ này mà đi ăn cơm chắc chắn là không được hợp lý. Liền nói: "Vậy hay là đưa cậu và Đinh Đinh về trước đi. Quả thật rất xin lỗi, hôm nay làm cậu hoảng hồn rồi. Quả thật tớ trông lôi thôi lộn xộn thế này, đành để lần sau mời cậu ăn cơm vậy." Quyên Tử nói: "May mà cậu không sao. Chúng ta nói mấy cái đó làm gì chứ, tớ sắp lo lắng cho cậu đến chết đi được ấy." Đang nói chuyện điện thoại reo lên. Dài Kỳ dùng một bàn tay lần mò trong túi xách một lúc lâu mới thấy là Nguyễn Chính Đông. Dường như tâm trạng anh cũng rất tốt, vừa mở miệng đã hỏi: "Sao hả, ăn cơm cùng hot boy đang bế con xong chưa hả?" Dài Kỳ úp úp mở mở một lúc nói: "Vẫn chưa xong." Anh bỗng nhiên cười hai tiếng: "Hôm nay cho em thiệt thòi một chút, nhưng mà không phải do anh cố ý." Dài Kỳ mơ hồ chỉ cảm thấy kỳ lạ. "Cái gì?" "Anh bị ngã ở trong phòng tắm, không ngờ một lúc lâu sau vẫn không đứng dậy được. May mà y tá đi vào nghe thấy đỡ anh dậy. Bạn trai em lúc đó mặc hơi ít đấy, không phải là em gián tiếp bị thiệt thòi sao?" Một lúc lâu sau, Dài Kỳ mới hiểu ra, hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến sự nói cười của anh, chỉ hỏi: "Sao lại ngã, nghiêm trọng không?" "Không sao, chỉ xước một ít da ở đầu gối thôi. Cũng không biết vì sao, đột nhiên đầu óc choáng váng, trượt chân liền ngã, nên nhà phòng tắm bệnh viện vốn dĩ đã không ổn rồi." Đúng thế, so với gạch lát nền chống chân trượt hàng cao cấp xa xỉ nào đó của Đức được lát trong phòng tắm nhà anh thì kém hơn rất nhiều, rất nhiều. Cánh tay Dài Kỳ đau từng hồi, không có cách nào đành đổi cầm điện thoại sang tay trái. Anh nói: "Tối em đến đem cho anh cái gì ăn nhé. Anh muốn được ăn há cảo em làm, lần trước không được ăn." Dài Kỳ do dự một lúc: "Tối nay à, em sợ sẽ về nhà hơi muộn, không kịp làm. Hơn nữa vẫn chưa mua đồ." Cô cảm thấy dáng vẻ cô lúc này quá nhếch nhác. Đến bệnh viện Nguyễn Chính Đông nhìn thấy sẽ hỏi, anh là bệnh nhân, không nên làm cho anh lo lắng. Cô nói: "Thế này đi, ngày mai em làm rồi mang đến cho anh. Hôm nay sợ rằng ăn cơm xong sẽ hơi muộn, em không đến bệnh viện nữa." Anh rõ ràng là ngẩn ra một lúc mới chậm chậm nói: "Cũng được." Dài Kỳ dập điện thoại, Quyên Tử mỉm cười với cô, hỏi nhỏ: "Mây Bách à?" Trong lòng Dài Kỳ rối loạn, gật đầu qua loa. Một lát sau đã đến nhà của Quyên Tử. Cô ôm Đinh Đinh xuống xe, đứa bé đã ngủ. Quyên Tử sợ đứa bé cảm lạnh, trong lúc đang suy tính, Mạnh Hòa Bình đã xuống xe, lấy chiếc áo khoác của mình bọc vào cho đứa trẻ. Quyên Tử vô cùng cảm động, liền miệng cảm ơn. Từ trước đến nay anh luôn chu đáo, rất biết suy nghĩ cho bạn bè. Trong lòng Dài Kỳ nghĩ, nếu không phải như vậy cũng sẽ không chịu nhúng tay vào chuyện đâu đâu của mình. Bên ngoài gió đêm như lạnh như cắt, lại đến nỗi nói chuyện thổi ra những đám hơi trắng lớn. Quyên Tử vội vàng nói với Giai Kỳ: "Ngày mai tớ sẽ gọi điện cho cậu, vết thương của cậu phải chú ý đấy, nhớ phải đến bệnh viện thay thuốc." Cửa xe lại được đóng lại, không gian chật hẹp lại trở nên ấm áp. Anh hỏi: "Em sống ở đâu?" Cô nói địa chỉ, anh không nói gì, quay đầu xe hướng về phía đường chính. Đúng vào lúc thành phố về đêm phồn hoa nhất, từng chiếc đèn xe lưu động tụ thành một dòng sông đèn nhẹ nhàng uốn lượn về phía trước. Còn xe của họ kẹp ở giữa, chỉ có hai đốm sáng nho nhỏ đi theo ánh sáng của con đường, trong chốc lát đã không thấy nữa. Giai Kỳ cảm thấy lúng túng, không khí trong xe hết sức ngột ngạt. Lúc xe dừng lại đợi đèn đỏ, cô thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên anh hỏi: "Anh có hút thuốc được không?" Một câu hỏi rất lịch thiệp. Cô gật gật đầu, nghĩ đến việc đang ngồi ở phía sau anh không nhìn thấy, lại vội vã nói: "Được." Anh ngậm điếu thuốc, sau đó quẹt xiêm. Quẹt mấy lần không được, anh dường như hơi mất kiên nhẫn, cầm điếu thuốc xuống vo trong tay. Tín hiệu đèn đã thay đổi, anh nhanh nhẹn, chiếc xe lại chìm vào dòng xe. Cả đường hai người chỉ im lặng. Khó khăn lắm mới về đến chung cư, Giai Kỳ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm nói: "Chính là đây, cảm ơn." Anh tắt máy xe nói: "Anh đưa em lên trên." Giai Kỳ muốn phản đối nhưng anh đã giúp cô mở cửa xe, cầm túi của cô, không nói gì, quay người đi. Giai Kỳ đành đuổi theo. Bước chân của anh rất dài, cô suýt nữa phải chạy chậm mới theo kịp. Vào thang máy vẫn còn thở sốc, anh cầm túi của cô, khớp ngón tay trắng ra vì nắm quá chặt. Giai Kỳ không biết anh đang nghĩ gì, trái tim đập thình thịch, đành tìm một chủ đề qua loa: "Giang Tây vẫn ổn chứ?" Anh nhìn cô một cái, đáp một chữ ổn, sau đó không nói gì, dường như không hề muốn nói chuyện với cô. Giai Kỳ cảm thấy tai đau, tay đau, hơn nữa rất mệt, mệt đến mức không thể suy nghĩ được gì, đành nhìn mấy con số 1, 2, 3 trên bàn điều khiển. Đứng trong hành lang trống rỗng, cô nỗ lực mỉm cười: "Cảm ơn anh đã đưa em về, việc ngày hôm nay quả thật rất cảm ơn anh." Anh nói: "Không cần khách sáo." Đưa túi lại cho cô, sau đó lấy chìa khóa xe ra: "Cái này đưa em, hay là anh giúp đưa xe về bệnh viện?" Cô chỉ chú ý đến đôi mắt anh đang mấp máy. Giọng nói anh hơi có tiếng vọng vù vù, cô nghe không rõ. Cô rất cố gắng muốn nghe rõ anh đang nói cái gì, nhưng giọng nói anh càng ngày càng dội lại, giống như tiếng ầm ầm trực tiếp ép cô. Cô cảm thấy trước mặt tối sầm lại, đột nhiên thấy chân mềm đi, người ngã xuống. Lúc tỉnh dậy trong tai dường như có tiếng vo ve, đèn trên tường sáng đến chói mắt. Giai Kỳ nhắm nhắm mắt lại mới có thể thích ứng được ánh sáng. Lúc đó mới phát hiện ra mình đang nằm trên ghế sofa. Mạnh Hòa Bình đang ở rất gần. Anh nửa quỳ nửa ngồi trước chiếc ghế. Chiếc vạt áo có những hạt cát nhỏ màu trắng bạc, không biết là dính phải cái gì. Cô không dám nhìn vào mắt anh, đành cụp mắt xuống ngọ ngoại ngồi dậy. Anh đưa cô một cốc nước, giọng nói cố gắng bình tĩnh: "Anh không tìm thấy đường." Cô hơi bị thiếu máu và huyết áp thấp, những lúc mệt rất dễ bị ngất. Anh biết cô có bệnh đó, một viên đường là ổn. Cô nói: "Em không sao." Không khí dần dần như ngưng tụ lại, cô cảm thấy lúng túng, uống một ngụm nước, cuối cùng cầm cốc đi vào bếp. Vừa nhìn đã thấy tủ để đồ gia vị trên bếp bị lật tung lên, còn rơi đầy muối. Một vết cong màu trắng rơi trên mặt tủ. Bây giờ cô mới biết trên vạt áo anh hóa ra là muối. Cô nhón chân lên, mở cửa tủ. Anh không nói gì, đưa tay ra từ phía sau giúp cô mở ra. Bên trong chỉ có một quả táo bằng sứ. Cô cầm xuống mở ra, hóa ra đó là hộp đường. Cô cho thêm đường vào cốc. Dưới chiếc tủ có một ngọn đèn, ánh sáng vàng lờ mờ chiếu vào chiếc thìa thép không gỉ màu bạc. Chiếc đèn này vốn dĩ là không có, sau khi cô chuyển đến, nói với chủ nhà một tiếng rồi tự mình gọi người đến lắp. Buổi tối cô thường bật chiếc đèn này, thỉnh thoảng tỉnh dậy nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp trong bếp đó luôn cảm thấy yên tâm. Trước đây khi cô ngủ rồi, anh thường vẫn đang làm việc, bật một chiếc đèn vàng nho nhỏ bên ngoài căn phòng. Đêm hè nóng nực, chiếc điều hòa kiểu cũ kêu u ù. Cô tỉnh dậy lưng đầy mồ hôi, đôi mắt lim dim, luôn nhìn thấy ánh đèn vàng đó. Có vô số những con côn trùng nhỏ bay xung quanh, dầu gió và nước thơm. Anh đem ra bôi lên cổ. Bóng dáng anh dường như in dấu dưới ánh đèn, in hẳn lên tường. Trong giấc mơ luôn có mùi của dầu thơm. Thanh mắt thoang thoảng, anh ngủ rất muộn. Chiếc đèn đó cứ sáng, sáng trong giấc mơ của cô. Cuối cùng anh nói, Gia Kỳ. Cô quay đầu lại. Em đã cho 4 thìa đường rồi. Trong cốc gần một nửa là đường, dần dần tan ra, dường như sụp đổ. Trong mắt anh có bóng của ánh đèn phản chiếu lại, giống như đốm lửa nhỏ, âm u mà phù phiếm. Cô lại cảm thấy hơi choáng váng. Hơi thở của anh nhẹ nhàng, ấm áp lướt trên khuôn mặt cô. Đôi môi ấm áp cuối cùng cũng rớt xuống môi cô. Khoảnh khắc đó từ hồi ức trào về, gào thét cuốn đi tất cả. Trong đầu cô trống rỗng, chỉ nắm chặt lấy anh theo bản năng. Cô không thể thở nổi, sợ rằng mỗi lần hít thở sẽ bị nuốt vào. Đã lâu như vậy, cô thật sự tưởng rằng mình đã quên rồi. Nhưng hóa ra vẫn còn nhớ, vẫn nhớ tất cả những gì cô đã từng có. Đẹp như vậy, tốt như vậy. Anh siết chặt lấy cô, giống như là chưa từng nới lỏng tay bao giờ. Chỉ là dường như tham lam, rút lấy hết hơi thở của cô. Còn cô giống như là người bị chìm vào trong nước, không có sức lực vùng vẫy, không có sức lực kháng cự lại hơn nữa, chỉ chìm vào và không thể tự mình giải thoát. Binh, chiếc cốc bị cô vô tình làm rơi xuống, vỡ thành từng mảnh, nước nóng bắn tung tóe khắp mặt đất. Có một ít bắn lên mắt cá chân cô, cách chiếc cất. Nước ấm đó dần dần lạnh đi, lành lạnh. Cô như bừng tỉnh, dùng sức đẩy mạnh anh. Anh đứng ở đó không hề động đậy, chỉ nhìn cô. Gia Kỳ cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ, nhưng cuối cùng cũng đã tỉnh giấc. Cuối cùng anh cũng nói giọng nói lạ lẫm mà xa xôi. Anh nói, xin lỗi. Gia Kỳ cảm thấy lạnh lẽo, nhiều năm như vậy, xa cách như vậy. Lúc anh lại đứng trước mặt cô cũng chỉ có 3 chữ đó. Vất vả như thế, đã từng yêu khổ sở như thế, đã từng cắt đứt khổ sở như thế. Cô đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu có thể gặp lại, nếu có thể quay lại vòng tay anh, khóc không thành tiếng. Nhưng sự khổ sở như thế lại càng ngày càng xa, cho dù có gần gũi một lần nữa. Ở giữa lại không thể vượt qua, cô không có cách nào, cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Từ đó buông tay, không thể quay đầu lại được nữa. Cô đã lựa chọn một con đường khác, còn họ cũng không thể nào trở lại như trước đây. Cuối cùng, anh đã đi. Trên bàn rơi đầy những hạt muối trắng như tuyết. Dưới ánh đèn đường dường như ngưng tụ thành tuyết. Gia Kỳ chậm chậm dùng ngón tay lau đi, sột soạt trên tay, chần chừ thăm dò cho vào miệng, mặn nhét vào trong miệng, mặn mặn, mặn đến mức ráp lưỡi. Lúc anh ôm cô vào phòng, chắc chắn là vô cùng hoảng loạn, bởi vì anh không hề cởi giày. Trên nền nhà có vết chân anh, một vết màu nâu nhạt, hai vết lộn xộn lung tung. Gia Kỳ ngồi xuống, dùng tay lau đi từng chút một vết chân đó, lau không sạch, vết thương trên tay cũng đau âm ỉ. Cô chỉ cố chấp mà kiên quyết lau đi, từng chút, lau đi một cách cố chấp mà kiên quyết. Cuối cùng đi ra ngoài ban công, lấy cây lau nhà vào lau sạch, giặt cây lau nhà rồi quay vào bếp, lấy khăn lau lau sạch bếp, đặt tất cả gia vị vào chỗ cũ, đậy nắp, cất hộp đường. Phòng bếp vốn đã nhỏ hẹp, cũng chỉ có một cửa sổ nhỏ, chủ nhà dán lên cửa kính một lớp giấy. Trông như từng bông, giống như cửa sổ kết thành từng bông tuyết trong mùa đông. Bây giờ cũng đã là mùa đông rồi, cô quay về phòng khách gọi điện thoại cho Nguyễn Chính Đông. Anh vẫn chưa ngủ, nghe điện thoại của cô dường như hơi bất ngờ. Cô gọi tên anh, Chính Đông. Anh hỏi, em sao thế? Cô nói tiếp. Hôm nay em xui xẻo chết đi được, gặp phải một tên cướp túi, lại ngu ngốc đuổi theo, kết quả là bị sao cắt thương. May mà sau đó có người đến, tên cướp mới chạy đi. Cô nghe thấy tiếng anh, hít một hơi. Cô cười trong nước mắt nói tiếp. Tối nay em không dám đến gặp anh là vì em sợ bộ dạng em như thế này, anh sẽ lo lắng. nhưng bây giờ cảm thấy cũng không nên giấu anh. Cho nên em muốn nói với anh yên tâm, em không sao, chỉ bị thương hai vết thôi, một vết ở tai, một ở trên cánh tay. Vết thương rất nông, bác sĩ nói không cần khâu, băng bó vào là được, cũng sẽ không để lại sẹo. Nếu anh vẫn không yên tâm, bây giờ em đến bệnh viện cho anh xem. Anh không nói gì, một lúc lâu sau mới gọi cho cô. Giai Kỳ. Cô ừ một tiếng, anh hỏi. Sao em lại khóc? Cô nói, đâu có. Đưa tay lên lau nước mắt nói, em đâu phải là trẻ con nữa, hơn nữa vết thương không còn đau nữa rồi. Không hiểu vì sao, dường như lần nào cô rơi lệ, anh cũng đều biết. 看不清的伤。